Tuyệt thế dược thần, chương 1337, phù hợp điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thông thiên sơn, Diệp Viễn lẩm bẩm nói, một luồng ôn hòa khí tức tràn ngập tại Diệp Viễn chu vi, rất nhanh, hắn thần hồn chịu đến thương thế liền tốt hơn rất nhiều. Diệp Viễn được trấn giới bi hồi lâu, chưa từng thấy dáng dấp này. Hắn đối mặt đây tiểu thông thiên sơn thời điểm, tự là hắn còn tại tiên lâm thế giới thời điểm, đối mặt thiên đạo loại cảm giác đó. Mênh mông như biển, không thể dự đoán, đây tiểu thông thiên sơn, mới là trấn giới bi bản thể, có đại đạo nhất bao hàm. Chính là thiên đế, cũng không dám như ngươi như vậy điều tra nó, ngươi ngược lại tốt, lại dám khinh nhờn thiên uy. Vô Trần nói, Diệp Viễn nghe vậy một trận hãi hùng khiếp vía, thông trên thiên sơn mang đến thạch đầu, quả nhiên khác với tất cả mọi người a. Đã như vậy, ngươi không sớm hơn một chút nhắc nhở ta. Diệp Viễn lừa một cái nói, ta nào có biết ngươi tiểu tử này lỗ mãng như thế, chính phải nhắc nhở, ngươi cũng đã động thủ rồi. Vô Trần cũng là tức giận nói, Diệp Viễn ngượng ngùng nở nụ cười, không nói nữa. Hắn vừa nãy nhìn thấy đây tiểu thông thiên sơn không giống bình thường, quỷ thần xui khiến địa liền thăm dò ra nhận thức, muốn điều tra một phen, cũng không biết dĩ nhiên nguy hiểm như vậy. Thấy Diệp Viễn câm miệng, Vô Trần lại nói, tiểu thông thiên sơn chỉ có thể quan tường cảm ngộ, thiết không thể thần thức đến điều tra. Đây tiểu thông thiên sơn sâu không lường được, theo tiên lâm cảnh giới, cũng không cách nào dò xét vạn nhất. Hắn suy đoán, đây tiểu thông thiên sơn rất có thể là thông thiên núi dựng dục ra chí bảo, ẩn chứa đây bộ phận thiên đạo kinh khủng. Chỉ tiếc, tiên lâm thiên tôn không có đột phá đến thiên đế cảnh giới. Bằng không lẽ ra có thể dò xét đến tiểu thông thiên sơn một tia bí mật. Diệp Viễn đập đi một thoáng miệng, thở dài nói. Đây tiểu thông thiên sơn lai lịch lớn như vậy. Nếu như ta hoàn toàn lĩnh ngộ tiểu thông thiên sơn bên trong ẩn chứa thiên đạo, có hay không có thể đạt đến đạo tổ cảnh giới? Vô Trần cười lạnh nói. Ha, ngươi nằm mơ. Ngươi cho rằng, ngày này đạo chính là tốt như vậy lĩnh ngộ. Thu hồi ngươi cái kia phân không thiết thực tâm tư đi. Ngươi quan tưởng đây tiểu thông thiên sơn, trong 5.000 năm có thể hoàn toàn ngộ ra tầng thứ nhất công pháp, cũng đã rất đáng gờm. Thần đạo cường giả tu luyện, hơi một tí theo vạn năm làm đơn vị. 5.000 năm, vẫn đúng là tính không được thời gian bao lâu. Vô Trần lời này, đã là để mắt Diệp Viễn. Hắn biết Diệp Viễn tại tiên lâm thế giới thời điểm, chính là theo đan đạo nhập đạo, thậm chí gợi ra đại đạo cộng minh. Có thể ở võ đạo. Hắn không tin Diệp Viễn còn có bực này nghịch thiên thiên phú. Diệp Viễn cười cười, nói, biết rồi tiền bối, ta đây liền muốn bắt đầu rồi. Ngoại giới có động tĩnh gì, ngươi đúng lúc đánh thức ta. Vô Trần gật gù, biến mất không còn tăm hơi. Diệp Viễn nhìn về phía trước tiểu thông thiên sơn, tự lẩm bẩm. Tiểu thông thiên sơn, cũng đã có uy năng như thế, không biết chân chính thông thiên núi, đáng sợ dường nào. Chẳng trách. Liền đạo tổ cấp độ kia cảnh giới, đều muốn tại thông thiên núi ngộ đạo. Diệp Viễn phát hiện, đây trấn giới bi cũng thật là một cái nghịch thiên bảo vật. Tiềm lực của nó vô hạn liền không nói, người khác muốn đi thông thiên núi cảm ngộ đại đạo, nhất định phải tự mình đến thông thiên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể chỉ cần nắm giữ đây tiểu thông thiên sơn, Diệp Viễn thì tương đương với bên người mang theo một cái thiên đạo ở bên người, bất cứ lúc nào có thể cảm ngộ. Loại yêu thế này, sợ là bất luận người nào biết rồi, đều sẽ đỏ mắt đến cực điểm chứ. Có thể, liền ngay cả đạo tổ cũng sẽ động lòng. Cái kia cửu thương thiên đế phái tạp nặc tiến vào tiên lâm thế giới, có thể mục tiêu chính là nó. Chỉ là Diệp Viễn cảm thấy, cửu thương thiên đế sợ rằng cũng chỉ là hoài nghi, cũng không biết tiểu thông thiên sơn bộ mặt thật. Bằng không, chỉ sợ hắn thì sẽ không phái một cái nho nhỏ tạp nặc lại đây. Loại này nghịch thiên bảo vật, hắn tuyệt đối sẽ tự mình động thủ. Một nhớ tới này, Diệp Viễn cũng là âm thầm hoảng sợ. Trên người mình bảo vật, một cái so ra một cái nghịch thiên, hướng sau hay là muốn cẩn thận một ít, ngàn vạn không thể làm lộ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đặc biệt cái này tiểu thông thiên sơn, một khi bảo, chỉ sợ hắn muốn đối mặt, là toàn bộ thông thiên giới truy sát. Diệp Viễn quẳng đi hết thảy tạp niệm. Bắt đầu quan tưởng tiểu thông thiên sơn. Đây tiểu thông thiên sơn xác thực là pháp bảo nghịch thiên, thế nhưng có thể cảm ngộ bao nhiêu, còn phải xem võ giả ngộ tính. Ngộ tính kém, chính là được tiểu thông thiên sơn cũng vô dụng, thành tựu có hạn. Nhưng mà dù cho thiên phú cho dù tốt, cũng phải từng giọt nhỏ tích lũy. Võ giả bình thường bỗng dưng cảm ngộ, cả một đời cũng chưa chắc có thể đột phá đến dòm ngó thiên thần cảnh. Có tiểu thông thiên sơn, quá trình này thế tất yếu rút ngắn mấy lần thời gian. Dù cho lại xuẩn, tu luyện tới quy khư thần cảnh cũng là không thành vấn đề. Thế nhưng, Diệp Viễn muốn cảm ngộ không riêng là thiên đạo, mà là muốn theo tiểu thông thiên sơn bên trong, cảm ngộ ra một bộ công pháp thuộc về mình đi ra. Cái này độ khó, liền lớn vô cùng, đặt ở một ít người trên người, khả năng cả một đời cũng không cách nào hoàn thành. Diệp Viễn muốn lĩnh ngộ công pháp, là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Hắn cần một bên cảm ngộ thiên đạo, một bên hoàn thiện công pháp, mãi đến tận môn công pháp này không có một chút nào thiếu hụt, mới có thể mở bắt đầu tu luyện. Theo Diệp Viễn cảnh giới bây giờ, khẳng định không cách nào lập tức hoàn thành đây một bộ đầy đủ công pháp. Hắn bây giờ có thể làm được, chính là sáng tạo ra công pháp tầng thứ nhất, theo bảo đảm hắn có thể tu luyện tới động huyền đại viên mãn. Mặt khác, hắn còn muốn là tầng thứ hai công pháp lưu lại có thể kéo dài và dắt mỏng, cho hắn sau đó sáng tạo công pháp đặt xuống cơ sở. Quá trình này, không cho phép chút nào sai lầm, dùng một chữ để hình dung, chính là khó. Khó như lên trời, vì lẽ đó, vô trần không sinh khí. Hơn nữa, sáng tạo ra đẳng cấp nào công pháp, hoàn toàn quyết định bởi ở cá nhân ngộ tính. Ngộ tính cao, có thể sáng tạo ra đặc biệt nghịch thiên công pháp. Ngộ tính thấp, sáng tạo ra công pháp, khả năng tu luyện tới quy khư thần cảnh liền không đáng kể. Cho nên nói, có thể Diệp Viễn làm như thế, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vô trần không cảm thấy. Diệp Viễn có thể sáng tạo ra so ra Tiên Lâm Thiên Tôn lợi hại hơn công pháp. Dù sao, Tiên Lâm Thiên Tôn công pháp có thể tu luyện tới vô thượng thiên đế cảnh giới. Lợi hại đến đâu, có thể lợi hại đi nơi nào. Chỉ là, Diệp Viễn không tin tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Diệp Viễn tôi nói, cùng với đem hy vọng ký thác tại đạo tổ hỗ trợ trên, còn không bằng thông qua chính mình nỗ lực đến thực hiện. Hắn không thích loại kia vận mệnh nắm giữ trong tay người khác cảm giác. Đương nhiên, Diệp Viễn tâm rất lớn, có thể thật sự bắt đầu quan tưởng thời điểm, Diệp Viễn liền phát hiện, cái này thật sự rất khó. Đại đạo mênh mang, làm Diệp Viễn bắt đầu quan tưởng thời điểm, liền cảm giác mình phảng phất đặt mình trong vô tận cánh đồng hoang vu bên trên, căn bản không tìm được phương hướng. Tại thiên đạo trước mặt, hắn cái này thần đạo cường giả, thậm chí run rế cũng không bằng. Thời gian một ngày trôi qua, Diệp Viễn thử nghiệm rất nhiều phương pháp, có thể cũng không cách nào tìm tới cắt vào điểm. Diệp Viễn biết, muốn tìm được con đường của chính mình, nhất định phải tìm được trước một cái cùng thiên đạo phù hợp điểm. Liền như kéo tơ bóc kén giống như vậy, không có cái này phù hợp điểm, Diệp Viễn vĩnh viễn cũng không thể nhập môn. Chỉ nói là đến đơn giản, bắt tay vào làm, nhưng khó như lên trời. Diệp Lạc không biết thu. Trong nháy mắt Diệp Viễn tại chân giới bi trong không gian quá khứ thời gian 10 năm. 10 năm bên trong, Diệp Viễn thử nghiệm vô số loại phương pháp, có thể như trước không cách nào tìm tới cái này phù hợp điểm. Kết quả này, không khỏi để hắn có chút nhụt chí. Ha, biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn chứ, người con đường này, là đi không thông. Huống hồ, người chờ nổi, tên tiểu nha đầu kia có thể chờ đến lên sao. Diệp Viễn bên tai, truyền đến vô trần trào phúng. Cách chương.